Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1801, chương 1802, tầm nhìn hạn hẹp. Lưu Bị mãnh liệt ngẩng đầu, ánh mắt trừng đến căng tròn, ngươi nói cái gì? Tôn Sách bình định Liêu Đông. Lưu Tu liên tục gật đầu, thở hồng hộc, hắn một đường theo Quan Vũ trong đại doanh chạy trở về. Kém chút chạy tắt khí, hắn biết Lưu Bị khả năng không tin, hắn cũng hơi nghi ngờ, Công Tôn Độ có thể không phải hạng người bình thường. Hắn tại Liêu Đông kinh doanh 5-6 năm, một mực không có đối thủ, làm sao có thể tại 10 ngày ở giữa thì bại, mà lại bị bại như thế triệt để. Cái này có phải hay không là Tôn Sách phô trương thanh thế? Lưu Bị nhìn về phía Giản Ung. Giản Ung cũng cau mày, lại không giống Lưu Bị kinh ngạc như vậy. Hắn trầm ngâm một lát, đột nhiên, a, một tiếng, cười khổ lắc đầu. Lưu Bị chờ một lát, Giản Ung lại không có giải thích. Lưu Bị không kiên nhẫn, thúc giục nói, Hiến Hòa, có lời nói thẳng không sao? Giản Ung lúc này mới ý thức được Lưu Bị một mực chờ đợi hắn ý kiến. Vội vàng nói, Phủ quân, việc này xem ra không hợp với lẽ thường, nghĩ lại cũng bình thường. Công Tôn Độ tuy là chủ, nhưng hắn rời xa Tương Bình, đuổi tới Đạp Thị vây thành, thực là bỏ dài lấy ngắn. Đạp Thị xung quanh vùng núi nhiều, bất lợi cho kỵ binh đánh bất ngờ, lại lợi cho bộ tốt tác chiến. Lại Đạp Thị cách Tương Bình 5-600 dặm, lương thảo chuyển vận không tiện. Hắn đại khái là muốn bằng binh lực ưu thế tốc chiến tốc thắng. Không thể toại nguyện, lúc này mới nhất chiến bại trận. Lưu Bị gật gật đầu. Hắn cảm thấy Giản Ung nói rất có lý. Công Tôn Độ cực nhanh tiến tới Đạp Thị nhìn như đắc kế. Thực rất mạo hiểm. Hắn không biết Tôn Sách sở trường chính là trận sau đó chiến. Chính diện tác chiến, hắn khẳng định không phải Tôn Sách đối thủ. Nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút thật không thể tin. Công Tôn Độ dù cho bại, có kỵ binh ưu thế, rút về Tương Bình lại bại luôn luôn không có vấn đề. Lại làm sao có thể như vậy xưng thần, từ bỏ toàn bộ Liêu Đông. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Lưu Bị không được biết. Thế nhưng là Tôn Sách nhanh lấy Liêu Đông. Đối với hắn áp lực đột nhiên tăng. Thái sử từ vì U Châu phía Đông Đốc. Tiết chế hữu Bắc Bình lấy Đông, U Châu cũng chỉ còn lại có một nửa. Nếu như không có thể đánh hạ Trác Quận, hắn đem bị áp chế tại Ngư Dương, Nghiễm Dương ở giữa, hai mặt thụ địch, một khi U Châu thế ra lại từ bên trong cản trở. Hắn tình cảnh đem vô cùng khó khăn, Lưu Bị trái lo phải nghĩ, vẫn cảm thấy không thể buông tha Trác Quận, nhất định phải liều một phen. Hắn có chút hối hận, lúc trước thì không cần phải ham dịch huyện, chậm trễ thời gian dài như vậy, nếu như tập trung tinh lực công Trác huyện, có lẽ hiện tại đã đắc thủ, hiện tại lại lui về, một lần nữa bố phòng, chế tạo khí giới công thành, khẳng định phải kéo tới tuyết rơi về sau. Tại băng tuyết bên trong vây thành đối tướng sĩ là một cái gian khổ khảo nghiệm. Lưu Bị phái người đi mời Quan Vũ, Điền Dự bọn người, lại tự mình đuổi tới một bên Quan Tĩnh trong trướng. Quan Tĩnh ngay tại trong trướng sách, một bên tay vuốt chòm râu, nhẹ giọng ngâm nga, nhìn đến Lưu Bị tiến trướng, vội vàng để sách xuống, đứng dậy đón chào. Lưu Bị cười nói, Nguyên An tốt lịch sự tao nhã, sách gì? Há? Vừa lấy được một bộ tập thơ, là Ngô Hầu trèo lên Úc Châu Sơn lúc làm thi phú. Ngô Hầu sẽ còn làm thi phú, cũng không chỉ là hắn, còn có hắn tùy tùng văn võ. Quan Tĩnh quay người đem sách chuyển đến, đưa cho Lưu Bị. Lưu Bị tiếp nhận xem xét, là một bộ sách mới, mặc hương còn nồng, trang giấy vuông vức, nếp uốn rất ít. Bìa đề lấy Úc Châu Sơn tập thơ 5 chữ, ngược lại là Tôn Sách thủ bút. Lưu Bị tiện tay lật đến mục lục, gặp Tôn Sách thơ liệt ra tại đệ nhất, liền lại lật đến, thơ rất ngắn, giải rác vài câu, Lưu Bị không khỏi dương dương lông mày, âm thầm bật cười, Tôn Sách võ nghệ thật là tốt, có thể xưng thiên hạ đệ nhất, nhưng hắn sách còn không có mình nhiều đây, làm sao làm cái gì thơ? Bất quá là quyền cao chức trọng, dưới trướng văn võ thổi phồng thôi. Hắn một bên oán thầm, một bên đem cái kia vài câu thơ ngâm một lần. Trước không thấy cổ nhân, sau không thấy lai giả. Đọc thiên địa chi rằng giặc, độc bi thương mà rơi lệ. Lưu Bị méo mó miệng, đem thơ bản thảo trả lại Quan Tĩnh, Nguyên An. Cái này thơ tốt ở nơi nào? Có thể hay không vì ta bình luận một hai? Không giống nhau Quan Tĩnh nói chuyện. Hắn còn nói thêm, trước đây hai câu rất có hùng hào chi khí. Thật không tệ, thế nhưng là cái này sau hai câu chuyển tiếp đột ngột, làm cho người không hiểu. Hắn tiền hô hậu ủng, lẽ ra nên tràn đầy phấn khởi, vì sao bi thương mà rơi lệ? Chẳng lẽ gió thu lên khiến người đau buồn? Lời còn chưa dứt, khóe miệng liền bốc lên một vệt ý nhạo báng. Quan Tĩnh hư nắm quyền đầu, che ở trước miệng, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, không dối gạt phủ quân. Ta cũng không rõ ý, chỉ cảm thấy vận luật thượng giai, có thê lương chi ý. Nghe phủ quân vấn đề này, cũng cảm thấy hình như có không ổn, chuyển hướng không khỏi cứng nhắc chút. Đúng vậy nha, Lưu Bị cười ha ha, đem sách trả lại Quan Tĩnh, nho nhỏ Úc Châu Sơn mà thôi. Làm sao đến mức này? Ta nghĩ hắn đại khái là tiêm nhiễm Tề Lỗ chi phong. Hiệu phu tử trèo lên Thái Sơn chi ý, chỉ tiếc tài văn chương hơi kém một chút, vẽ hổ không thành phản loại chó ngươi. Quan Tĩnh cười theo hai tiếng, không muốn lại cùng Lưu Bị thảo luận cái đề tài này, phủ quân hôm nay làm sao như thế thanh nhàn. Lưu Bị lúc này mới nhớ tới ý, thu hồi nụ cười. Đem hắn vừa nhận được tin tức nói một lần, lại hướng Quan Tĩnh mời mà tính toán. Nghe nói Tôn Sách đã bình định Liêu Đông, Quan Tĩnh rất kinh ngạc, nửa ngày không nói nên lời. Hắn bóp lấy ngón tay tính toán lại tính toán, vẫn cảm thấy thật không thể tin. Theo Tôn Sách rời đi Đồng Bằng thời gian tính lên, trận này chiến sự trước sau khả năng không đến 10 ngày. Thời gian 10 ngày đánh bại Công Tôn Độ, bình định Liêu Đông, cái này sao có thể? Tin tức là thật. Lưu Bị cười khổ lắc đầu. Hắn lý giải Quan Tĩnh tâm tình, nhưng hắn cũng không rõ ràng tình báo này có phải hay không là thật. Hiện tại chỉ là thái sử từ ngoài miệng truyền đạt, không có chứng cứ xác thật. Hắn cũng hy vọng đây là một cái tin tức giả, nhưng hắn lại không thể không phòng. Vạn nhất là thật tin tức đâu? Quan Tĩnh rất nhanh chấn định lại, trầm ngâm thật lâu, mặc kệ tin tức này là thật là giả. Theo lâu dài mà nói, Công Tôn Độ không phải Ngô Hầu đối thủ, Liêu Đông thay chủ là sớm muộn sự tình. Một khi Ngô Hầu khống chế Liêu Đông, giải quyết chiến mã không đủ điểm yếu, bất luận là Trường An triều đình vẫn là Ký Châu Viên Đàm, đều không đối thủ của hắn. Trừ phi tất cả mọi người liên hợp lại, thế nhưng là liên hợp loại sự tình này bình thường tới nói chỉ có thể chống đỡ nhất thời, khó có thể lâu dài, thời gian dài, khó tránh khỏi sẽ bị Ngô Hầu tiêu diệt từng bộ phận. Quan Trung có núi kiên cố, Ký Châu có bờ sông chi hiểm, U Châu cũng có chút khó, phủ quân làm sớm làm quyết định cho thỏa đáng. Lưu Bị một tay ôm ở trước ngực, một tay vuốt vuốt chòm râu, theo Nguyên An ý kiến, ta làm ứng đối ra sao? Quan Tĩnh hỏi ngược lại, phủ quân coi là thiên hạ anh hùng mấy người, ai có thể cuối cùng lấy được lộc? Lưu Bị không có trả lời ngay, trầm ngâm sau một lát, khẽ than thở một tiếng, theo ta thấy, thiên hạ có thể xưng anh hùng người, chỉ có hai người ngươi, một cái Thiên Tử, một cái Ngô Hầu. Thiên Tử Tây Trinh, thành thì phục hưng có hy vọng, bại thì chắp tay nhường cho người. Quan Tĩnh gật gật đầu, phủ quân nói rất đúng. Đã như vậy, cái kia sẽ không ngại chờ một chút. Ngô Hầu tin chiến thắng đã đến, thiên tử tin tức hẳn là cũng nhanh. Trác Quận như thế nào? Là vứt bỏ là chiến. Ngư Dương, Nghiễm Dương ngày mùa thu hoạch đã kết thúc, đông mạch cũng loại, còn lại mấy tháng này nhàn rỗi không có chuyện gì, không bằng vây thành, chỉ là trời đông giá rét, phủ quân phải làm cho tốt phòng lạnh chuẩn bị mới tốt. Mặt khác còn có một việc, mùa đông đến, ô hoàn người, tiên ti người lúc nào cũng có thể gõ nhét, kỵ binh làm tùy thời chờ lệnh, chuẩn bị gấp rút tiếp viện, để tránh tổn thất quá lớn. Lưu Bị gật gật đầu, lòng có đồng cảm, bất quá dạng này cũng không có gì không tốt. Để Thái Sử Từ, Công Tôn Tục trở về chính là, còn tiết kiệm một khoản không nhỏ chi tiêu. Đây là một cái không thể tốt hơn lý do. Coi như Quan Vũ có ý kiến cũng vô pháp cự tuyệt. Nghĩ tới chỗ đắc ý, Lưu Bị không khỏi cười khẽ một tiếng. Quan Tĩnh thấy rõ ràng, lại ra vẻ không thấy. Hắn cúi người cầm lấy tập thơ, phủ quân, ta hơi chút thu thập một chút, lập tức liền đi qua. Lưu Bị đáp một tiếng, quay người chi tiền, Quan Tĩnh tiễn hắn chi tiền, để xuống màn cửa một khắc này. Hắn lắc đầu, thở dài một tiếng, Lưu Bị xem không hiểu Tôn Sách thơ cũng liền thôi, còn xem không hiểu tình thế trước mắt. Thiên tử Tây Trinh làm sao có thể thủ thắng? Triều đình đánh gần trăm năm đều không thể bình định khương loạn. Thiên tử có thể tại một năm nửa năm bên trong bình định Lương Châu. Có lẽ có thể lấy được nhất thời thắng lợi, nhưng chung quy là thất bại kết quả. Lưu Bị chấp mê bất ngộ, không thừa dịp còn có thực lực nơi tay hướng Tôn Sách xưng thần. Nhất định phải thua không có gì cả lại nhận mệnh. Tương lai kết quả có lẽ còn không bằng Công Tôn Độ, thậm chí không bằng Công Tôn Toàn, ta làm sao lại lựa chọn hắn? Quan Tĩnh rất là hối hận, bao gồm đem tụ tập, Lưu Bị tuyên bố chính mình mới nhất quyết định, hắn dự định lui về Trác huyện, cùng Trương Phi hợp binh, tiếp tục vây khốn Trương Hợp. Nếu như Viên Đàm truy kích, bọn họ ngay tại Trác huyện dưới thành quyết chiến. Nếu như Viên Đàm không truy, hắn thì vây thành, mãi cho đến nội thành lương thực tiêu hao hết mới thôi. Trường hợp không thể thu hoạch thu lương, hắn có thể dựa vào chỉ là trong thành lưu giữ lương. Kiên trì không quá lâu, Quan Vũ thật bất ngờ, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Cầm xuống Trác quận, được lợi lớn nhất cũng là hắn, người khác cũng không nói gì, thì quyết định như vậy. Điền Dự đưa ra giống như Quan Tĩnh lo lắng. Lưu Bị thuận tay đẩy thuyền, hy vọng Thái Sử Từ, Công Tôn Tục có thể chạy về Hữu Bắc Bình cùng Liêu Tây, chuẩn bị chống cự người Hồ tiến công. Thái Sử Từ xúc động đáp ứng. Quan Vũ rất không cao hứng, nhưng hắn không có lý do gì lưu lại Thái Sử Từ. Ngày mùa thu hoạch kết thúc về sau, Giản Ung, Lưu Tu đã xuất lĩnh Ngư Dương, Nghiễm Dương đột kỵ đuổi tới. Lưu Bị hiện tại không thiếu kỵ binh, mà Hữu Bắc Bình, Lưu Tây cũng xác thực đứng trước người Hồ tiến công, cần Thái Sử Từ chạy trở về bố phòng. Chỉ là kể từ đó, hắn không chỉ có thiếu một cái trợ thủ đắc lực, cũng mất đi một cái nói chuyện rất là hợp ý chi âm. Thái Sử Từ rời đi, không chỉ có Quan Vũ thất lạc, Diêm Nhu cũng cảm thấy không có ý nghĩa. Chủ động chào Tư Giã, Lưu Bị giữ lại một phen, lại không cách nào cải biến Diêm Nhu quyết định, đành phải đồng ý, vì biểu thị chính mình cảm kích. Hắn thiết yến vì Thái Sử Từ, Diêm Nhu tiễn đưa, còn đưa một khoản lễ vật. Lễ vật là theo chiến lợi phẩm bên trong chọn lựa, số lượng có hạn. Lưu Bị hướng Thái Sử Từ biểu thị áy náy, còn không có cầm xuống Trác huyện, thu hoạch không nhiều, hy vọng Thái Sử Từ có thể thông cảm. Thái Sử Từ nhận lấy, chuyển tay phân tặng Quan Vũ. Hắn rất thản nhiên nói, Ngô Hầu đã chuẩn bị tốt sung túc vật tư, không cần những thứ này, vẫn là lưu cho cần người khác đi. Diêm Nhu thấy thế, cũng đem chính mình đoạt được chuyển tặng cho Quan Vũ. Quan Vũ giận tím mặt, vỗ bàn đứng dậy. Huyền Đức, Trác huyện tuy nhiên chưa xuống, xung quanh các huyện thu hoạch lại không ít. Những tài vật kia đều đi chỗ nào? Là bị người tham ô, vẫn là lại còn trở về? Ta làm sao một chút tiếng gió cũng không nghe thấy? Nếu không phải Tử Nghĩa tương trợ, chúng ta làm sao có thể gặt gấp Trác quận thu lương? Vây khốn Trương Hợp, chiến sự còn chưa kết sự tình liền đuổi người đi. Như thế đối xử lạnh nhạt quân đội bạn, là ai nghĩ kế? Lưu Bị trên mặt nóng bỏng, sau Quan Vũ mặt còn có đỏ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?